Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1790, phụ tử, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lương Tổng, ngài vẫn là nhận lấy đi. Đây là chúng ta hải sản bán sỉ thị trường tâm ý, đến nỗi ngày hôm qua sự. Ngài nhất định không cần để ở trong lòng. Còn có một việc, đại trường hữu quả nhiên thông minh. Đầu tiên là nương ngày hôm qua bồi thường nói sự. Sau đó lại làm Lương Phi giúp hắn đi giải quyết thủy chất vấn đề. Lương Phi lại thứ vô tình đánh gãy hắn nói chuyện. Đại Tổng, ngươi không cần quá mức nóng vội. Chúng ta hiện tại trước giải quyết một chút hải sản bồi thường sự tình. Đến nỗi cái khác, phải chờ ta nhóm xử lý tốt chuyện này bàn lại. Đại trường hữu mặc dù trong lòng thực không thoải mái, nhưng vẫn như cũ gật đầu đáp ứng. Trên mặt làm ra một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng. Nhưng trong lòng lại ở mắng Lương Phi. Lương Phi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay nếu không phải ta có việc muốn nhờ, tất nhiên sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi hiện tại cư nhiên cho ta bãi mặt xem. Chờ hải sản sự tình giải quyết. Xem lão tử như thế nào đối phó ngươi. Hắn đôi tay nắm tay. Ở trong lòng mắng. Trên mặt lại lộ ra tươi cười. Lương Phi cũng là kiến thức rộng rãi, duyệt nhân vô số, đương nhiên có thể nhìn ra hắn tiểu tâm tư. Hắn nhìn trên bàn chi phiếu nói, Đại Tổng, ngài ngồi xuống, chúng ta trước hảo hảo liêu một chút ngày hôm qua bồi thường vấn đề. Hảo hảo hảo, đại trường hữu hiểu ý cười, ngồi ở Lương Phi bên người. Hắn có tâm tư của hắn. Đương nhiên không cam lòng, hắn nhìn ra được, Lương Phi là đối này 2 vạn khối không hài lòng, là bởi vì hắn muốn càng nhiều. Tuy rằng trong lòng không cao hứng, nhưng là trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười. Hiện giờ hải sản một chuyện, chỉ có thể tìm Lương Phi hỗ trợ. Hắn tìm rất nhiều chuyên gia, nhưng bọn họ vẫn như cũ giải quyết không được thủy chất vấn đề. Trải qua một phen điều chỉnh về sau, thủy chất lại càng ngày càng kém. Hắn nghe thủ hạ nói, Lương Phi là phương diện này chuyên gia. Hắn liền đã từng thay đổi quá thủy chất, từng cứu sống một nhà thủy sản phẩm nuôi dưỡng trung tâm. Hắn nếu không phải xem ở Lương Phi như vậy có bản lĩnh, có thể giúp được chính mình. Nói cách khác, hắn đương nhiên sẽ không ở chỗ này cùng Lương Phi vô nghĩa. Hiện giờ còn muốn xem sắc mặt của hắn, vì chính mình sự nghiệp, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Đại Tổng, ngày hôm qua thời điểm ta vân tìm ngài, muốn đúng là cái này con số. Đại trường hữu sau khi nghe được, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, trong lòng cũng thư khẩu khí, trong lòng ở mừng thầm, còn hảo tự mình viết cái này giá cả. Nói cách khác, có lẽ sẽ ở Lương Phi trước mặt xấu mặt. Lương Phi lại lắc đầu tiếp tục nói. Đại Tổng, ngươi không cần cao hứng quá sớm. Ta nói chính là ngày hôm qua. Đến nỗi hôm nay sao? Cái này số, Lương Phi đồng dạng vươn 2 ngón tay. Đại trường hữu trong lòng một lộp bộp. Cảm giác không ổn. Lương Tổng, ta đã hỏi thăm qua. Cái này phí ước chừng đủ rồi. Hơn nữa các người khách nhân cũng không có thương vong tình huống. Ta đây cũng là buôn bán nhỏ. Ngài cũng đừng khó xử ta. Đại trường hữu nhẫn nại tính tình cùng Lương Phi nói chuyện với nhau. Lương Phi đạm nhiên cười. Khoát tay nói. Không có 20 vạn. Chúng ta chuyện này liền tính không để yên. Giải quyết không được chuyện này. Ta sẽ không cùng ngươi nói cái khác sự tình. Lương Phi tính tình thập phần cương liệt, vào lúc này cũng là biểu hiện thập phần rõ ràng, dù cho đại trường hữu thập phần ương ngạnh, nhưng là vào lúc này, lại nói không ra lời nói tới, trong lòng rất là không cam lòng, chính là kế tiếp phải làm sao bây giờ, đại trường hữu lại không thể hiểu hết, một bên là Lương Phi công phu sư tử ngoạm, nguyên bản này 2 vạn khối cũng là đại trường hữu thêm vào nhiều cấp. Hiện tại hắn vừa mở miệng chính là 20 vạn, tuy nói đại trường hữu tự khai trương tới nay kiếm lời không ít tiền. Tổng không thể đem tiền đều cho hắn đi, Như vậy đại trường hữu chẳng phải là muốn uống Tây Bắc Phong. Cho nên 20 vạn cái này con số, hắn là 100 triệu sẽ không đáp ứng. Đại trường hữu cũng không phải ăn chay. Hắn ở trấn trên lăn lộn lâu như vậy, trấn trên mọi người thực cho hắn mặt mũi. Mọi người đều biết, đại trường hữu sau lưng là có chỗ dựa. Hơn nữa này chỗ dựa thực cấp lực. Lương Tổng, nói vậy ngươi cũng hỏi thăm qua. Ta cùng đại trấn trưởng quan hệ. Cho nên, ta khuyên ngài, vẫn là xem ở đại trấn trưởng mặt mũi thượng. Không cần đem sự tình làm quyết. Mới vừa rồi đại trường hữu hảo nói tẫn. Lương Phi lại không cho mặt mũi. Hiện tại cũng không nghĩ nói tốt. Sắc mặt trầm xuống, bắt đầu uy hiếp Lương Phi. Hắn cho rằng Lương Phi là dọa đại. Rốt cuộc này trấn trên mọi người, đặc biệt là tiểu lão bản nhóm, tất cả đều cấp đại thiên ân mặt mũi. Rốt cuộc hắn là trấn trên linh hồn nhân vật. Những năm gần đây, Thái Bình trấn sở dĩ có nhanh như vậy phát triển, cùng đại thiên ân thoát không được can hệ. Cho nên hắn cho rằng Lương Phi không dám không cho đại thiên ân mặt mũi. Từ ngày hôm qua Lương Phi thái độ, lại đến mới vừa rồi sư tử đại há mồm, hắn đủ để nhìn ra Lương Phi nhất định không biết chính mình cùng đại thiên ân quan hệ. Bằng không hắn lại như thế nào sẽ vì khó ta. Lương Phi vẫn luôn cùng hắn nói bồi thường vấn đề, cư nhiên đem đại thiên ân quên mất. Quả nhiên là vô xảo không thành thư. Đại thiên ân hôm nay vừa lúc ở tiệm cơm nghỉ ngơi. Đây chính là cái cơ hội tốt. Lương Phi hôm nay vẫn luôn muốn mở miệng, muốn cùng đại thiên ân liêu một chút có quan hệ đại trường hữu sự tình. Không thể tưởng được hai phụ tử hôm nay liền ở trong tiệm tương ngộ. Đại giám đốc, ngươi quả nhiên là cái minh bạch người. Ngươi chờ một chút, kế tiếp ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Kế tiếp kinh hỉ ngươi nhất định sẽ hưng phấn. Lương Phi sau khi nói xong, vỗ nhẹ vài cái đại trường hữu bả vai, ý bảo hắn tại đây chờ. Sau đó Lương Phi trực tiếp đi vào lầu hai ghế lô. Lúc này đại thiên ân đã lên. Đây là hắn bệnh cũ, không thắng rượu lực hắn. Mỗi lần uống xong rượu sau, đều sẽ cảm giác choáng váng đầu khó chịu. Bất quá này cũng không phải cái gì bệnh nặng, chỉ cần nghỉ ngơi thượng một lát liền có thể. Lúc này hắn rất là tinh thần. Nhìn thấy Lương Phi đã đến, lập tức lộ ra tươi cười. Lương Tổng, người rượu vang đỏ thật đúng là rượu ngon. Mỗi lần uống ta đều sẽ mê rượu. Đại trấn trưởng, ngươi nếu thích nói, trở về thời điểm mang lên mấy bình. Đúng rồi, ngươi tỉnh lại đúng là thời điểm. Ta tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Kinh hỉ, cái gì kinh hỉ? Đại trấn trưởng lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Thực sự không hiểu Lương Phi trong lời nói ý tứ. Ngài cùng ta tới sẽ biết. Lương Phi bán cái nút, cùng đại trấn trưởng cùng nhau đi vào Lương Phi văn phòng. Lúc này mà đại trường hữu đang ở nôn nóng chờ đợi Lương Phi. Ngày thường hắn chính là thanh nhàn thực, chính là hiện tại hắn trong lòng loạn thành một đoàn, một lòng quan niệm chính mình sinh ý. Đúng lúc này môn mở ra, đại trường hữu nhìn đến Lương Phi cùng đại thiên ân cùng nhau đi vào tới. Hắn tức khắc khi sắc mặt trầm xuống, đầy mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, lấy quá trên bàn chi phiếu muốn chạy lấy người. D.O. V.K.N.L.O.T. I.B.U. K.M.I. Nhớ T. Tại Truy. E.N. T.H.I.C.S.C.O.D. N.E. Ngượng ngùng Lương Tổng, ta còn có việc, ta phải đi trước một bước. Cũng không biết đại trường hữu làm sao vậy. Nhìn đến đại thiên ân lại là như vậy biểu tình, giống như thực sợ hãi hắn. Bất quá, này cũng bình thường, Lương Phi đương nhiên minh bạch. Rốt cuộc đại trường hữu sợ hãi Lương Phi nói ra hắn làm buôn bán khi có chút không trượng nghĩa. Sợ đại thiên ân sẽ trách cứ với hắn, cho nên mới muốn trốn. Lương Phi lại một phen kéo lấy đại trường hữu quần áo, nhỏ giọng đối này nói, đại giám đốc, ngươi không cần sợ, ta và ngươi sinh ý thượng sự chưa bao giờ có hướng đại trấn trưởng giao đãi quá. ngươi có thể yên tâm. Lương Phi nói, đem Đại Trường Hữu đưa tới Đại Thiên Ân trước mặt, cách Trương.